Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2233, đệ 2233 chương Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Xe ngựa càng là hướng tới thành chủ phủ phương hướng bay nhanh. Ngô Thanh Thiền trong cơ thể mộc hệ dị có thể dao động càng lợi hại. Tới gần thành chủ phủ vị trí mộc hệ hơi thở cùng sinh cơ càng đậm. Hơn nữa đều như là nơi phát ra với một chỗ, cũng hoặc là bị tụ chung ở một chỗ. Hơn một canh giờ sau thành chủ phủ tới rồi, Ngô Thanh Thiền áp xuống trong lòng nghi hoặc, đi theo Lâu Trạm đám người nhảy xuống xe ngựa. Tiêu Mạc Ninh cười nói, đây là ta thứ năm thành phủ đệ. Vài vị liền an tâm trụ hạ đi, gần nhất muốn nhiều quấy dây Tiêu Thúc Thúc một đoạn thời gian. Lâu Trạm nhàn nhạt nói, các ngươi muốn ở thứ năm thành ngốc một đoạn thời gian. Vẫn là muốn đi ngoài thành. Tiêu Mạc Ninh như là thực tùy ý hỏi. Kỳ thật là ở thử. Lâu Trạm cười khẽ, trước tiên ở thứ năm thành ngốc mấy ngày. Làm mấy tiểu tử kia đi dạo đổi lấy điểm yêu cầu tài nguyên. Sau đó chúng ta lại ra khỏi thành, tới phía trước đoàn người đã thương nghị hảo. Phải cho Tiêu Mạc Ninh đám người một loại ảo giác, nhiệm vụ mà là ở thứ năm thành ngoài thành, vừa lúc Ngô Thanh Thiền cũng chuẩn bị ra khỏi thành đi tìm hiểu hạ ám thực tin tức. Xem có thể hay không phát hiện cái gì manh mối. Một khi đã như vậy vậy các ngươi liền trước trụ hạ đi. Tiêu Mạc Ninh trong lòng xoay vài chuyển. Ngay sau đó đoàn người liền ở thành chủ phủ dàn xếp tạm thời ở lại. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tiến vào phòng sau. Ngô Thanh Thiền nâng lên một bàn tay. Đầu ngón tay nhiều ra một chút đạm lục sắc quang huy. Cũng chui ra kẹt cửa siêu hướng tới toàn bộ thành chủ phủ tứ tán khai. Thiền Thiền, làm sao vậy? Phong Thần phát hiện Ngô Thanh Thiền vài phần khác thường. Ngô Thanh Thiền nhíu mày nói. Thành chủ phủ mộc hệ hơi thở cùng sinh mệnh hơi thở quá nồng. Căn bản không giống như là quang trồng trọt một ít thực vật là có thể đạt tới. Phía trước lâu gì vô tình cảm thán vừa vặn cùng ta cảm giác tương đồng ý của ngươi là bên ngoài. Sinh mệnh hơi thở kỳ thật thực giả. Phong Thần một chút liền nghĩ tới. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Bất quá thực mâu thuẫn chính là, tuy rằng ta có loại cảm giác này, nhưng nơi này mộc hệ cùng sinh mệnh hơi thở rồi lại là chân thật tồn tại. Cho nên ta thực nghi hoặc nếu là như thế này. Chúng ta đây liền ở lâu ở thành chủ phủ một đoạn thời gian điều tra một phen đi, Phong Thần dừng. Một chút như là nghĩ đến cái gì? Thiền Thiền, ngươi nói ngươi cảm giác đến những cái đó nồng đậm mộc hệ cùng sinh mệnh hơi thở có thể hay không? Nơi phát ra với ám thực vương phía trước theo như lời bị Tiêu Mạc Ninh cầm tù ám thực. Ngô Thanh Thiền đi đối Phong Thần đầu đi một cái ăn ý ý cười. Trong lòng ta cũng có như vậy đoán rằng, hơn nữa ta cảm thấy thành chủ phủ cùng toàn bộ chủ thành đường phố gieo trồng thực vật. Sinh mệnh lực tràn đầy đến có chút không bình thường. Ta gần nhất mấy ngày muốn nhiều cùng này đó thực vật câu thông mới được ân. Tuy rằng bốn phía không khí như là thực tươi mát, nhưng ta mặc danh cảm nhận được một cổ áp lực cả mần ni, Phong Thần nói. Ngô Thanh Thiền cũng có đồng cảm. Ta cũng là, Thiền Thiền, hôm nay Lãnh Ngọc Quân xem cha ánh mắt mang theo một loại chấp nhất. Nàng nói vậy còn chưa từ bỏ cha, Phong Thần nghĩ nghĩ nhắc nhở nói. Ngô Thanh Thiền mày nhíu chặt, nữ nhân kia tưởng quá nhiều. Phá kính sao có thể đoàn tụ, ngay sau đó trong mắt độ ấm chợt rơi chậm lại rất nhiều. Ta nhưng không nghĩ cha ta thật vất vả đi ra cũng tìm kiếm đến tân hạnh phúc. Lại bị nữ nhân kia phá hủy, ngươi muốn chủ động xuất kích. Phong Thần có chút kinh ngạc hỏi. Ngô Thanh Thiền sờ sờ cằm, chờ ta trước tìm hiểu xong thứ năm thành thực tế tình huống. Ta liền tiên hạ thủ vi cường, không thể cấp nữ nhân kia bắt được cơ hội, Phong Thần ôm Ngô Thanh Thiền bả vai. Người phía trước cùng nàng đấu pháp khi từng người hao tổn không ít. Hiện tại một năm chi kỳ đã sớm qua, các ngươi có thể lại vận dụng bói toán thuật đấu pháp. Lần này liền đem tai họa ngầm tiêu trừ đi, Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu khẽ cắn hạ Phong Thần cằm. người hiểu ta bệnh mỹ nhân cũng, ngoặc kép, hết chương.